Bí thư trùng sinh, chương 961, không theo tôi cho anh đi. gocchuyenaudio.com, Dượng, cháu biết rồi, ngài cứ yên tâm, sau này sẽ tuyệt đối không nói ra những lời ngốc nghếch như vậy. Lúc này không có ai, Tiểu Lý tỏ ra có chút kính sợ, xưng hô cũng giống như ở nhà, xem như nhận sai lầm với Lệ Chí Cường. Lúc này Lệ Chí Cường cũng cảm nhận được sự ưu việt của mình trên người Tiểu Lý, hắn vỗ vai của Tiểu Lý rồi nói. Cậu còn trẻ, đường phát triển còn dài, thế nhưng sau này ngàn vạn lần đừng vấp vào những sai lầm nhỏ nhặt như vậy. Mau chóng làm việc đi, làm xong tối nay đến nhà tôi uống hai ly cho vui. Tiểu Lý tỏ ra cảm tạ Lệ Chí Cường, hắn vội vàng đi gọi điện thoại. Lệ Chí Cường đi đến trước bàn làm việc của mình, hắn gấp quyển sổ thơ lại, đúng lúc này trong mắt hắn loang loáng hai câu. Vì sao mắt ta Vương Lệ sâu, cũng vì tình cảm với nơi này quá thâm sâu. Lệ Chí Cường nhìn hai câu thơ quen thuộc, thế là trong lòng lóe lên ý nghĩ, trong mắt trưởng phòng Tôn liệu có nước mắt hay không? Nhưng dù lúc này trưởng phòng Tôn có như thế nào, nhất định sẽ rất quyến luyến vùng đất La Nam này. Lệ Chí Cường thật ra đã đoán sai, sau khi Tôn Chiêu Hy bị Vương Tử Quân lật ngược thế cờ, hắn hy vọng mình nhanh chóng rời khỏi La Nam. Nhưng hắn lại không hài lòng với điểm đến của mình, sau này hắn là một bí thư trong ban bí thư của Mặt trận Tổ quốc, đãi ngộ với vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy là cực kỳ khác biệt. Tôn Chiêu Hy vốn cho rằng mình căn bản không được sắp xếp chức vụ gì tốt thế nhưng ít nhất cũng phải có một vị trí cấp phó ở đơn vị ban ngành tỉnh ủy. Hắn thật sự không ngờ mình chỉ là một phó bí thư thuộc ban bí thư Mặt trận Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc là nơi nào? Tôn Chiêu Hy biết rất rõ, đừng nói hắn là phó bí thư, dù là bí thư thì sao? Dù hắn thật sự không phục nhưng lúc này lại làm được gì nữa? Bữa tiệc tiễn chân hôm nay đã được hẹn ước từ vài ngày trước, nếu như không phải như vậy thì hắn đã rời khỏi thành phố La Nam từ sáng sớm. Hắn thua người chứ không thua trận, hắn đã thất bại thảm hại ở thành phố La Nam, hắn cũng không muốn tham gia thứ gì cả. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Tôn Chiêu Hy khẽ nói một câu mời vào. Khi âm thanh của hắn vang lên, kinh tế nhanh chóng đi vào. Nếu so với dĩ vãng, lúc này gương mặt của thư ký cũng không tốt đẹp gì. Có câu hai bên cùng chung vinh nhục, thành bại của thư ký tất nhiên cũng liên hệ trực tiếp đến kết quả của Tôn Chiêu Hy. Lúc này Tôn Chiêu Hy đến Mặt trận Tổ quốc công tác, thư ký chỉ có thể ở lại thành phố La Nam. Bây giờ với tình huống của Tôn Chiêu Hy, hắn căn bản không thể nào sắp xếp một vị trí tốt cho thư ký của mình. Trưởng phòng Tôn, vừa rồi trưởng khoa Khương của văn phòng thị ủy gọi điện thoại đến, nói là 12 giờ trưa nay sẽ tổ chức bữa tiệc tiễn chân ở khách sạn La Nam, bí thư Vương sẽ tự mình tham gia. À, tôi biết rồi. Tôn Chiêu Hy nhìn gương mặt lạnh lùng của thư ký, hắn khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Khi cánh cửa phòng khẽ đóng lại, Tôn Chiêu Hy hít vào một hơi thật sâu, lúc này trong lòng hắn ngoài cảm giác vắng vẻ chán nản, chỉ còn lại nụ cười và gương mặt của vị bí thư thị ủy trẻ tuổi Vương Tử Quân kia. Lúc này xem như mình căn bản không còn bất kỳ giá trị sử dụng nào với đối phương. Vương Tử Quân ở trong phòng làm việc, hắn cũng không nghĩ đến điều này. Hắn nhìn Lữ Hâm Sâm ngồi nghiêm chỉnh trước mặt, sau đó cười nói. Trưởng phòng Hâm Sâm, các anh làm rất tốt công tác tuyên. gocchuyenaudio.com, truyền tỉnh ủy bên kia đã cho ra không ít lời khen ngợi. Lữ Hâm Sâm cười ha hả nói. Bí thư Vương, phòng tuyên truyền chúng tôi sở dĩ có được thành tích công tác như vậy chủ yếu là vì sự giúp đỡ to lớn của thị ủy và ngài. Lữ Hâm Sâm vốn muốn thay thế Tôn Chiêu Hy làm trưởng phòng tổ chức nhưng bây giờ văn kiện bổ nhiệm đảng Hằng đã phát xuống, thế là giấc mộng tiến vào phòng tổ chức của hắn xem như tan tành. Vương Tử Quân biết rõ ý nghĩ của Lữ Hâm Sâm thế nên bây giờ mới gọi đến phòng của mình để bàn bạc. Anh Lữ cứ khiêm tốn, Vương Tử Quân nhấp một ngụm trà rồi cười nói. Thành tích là thành tích, ai làm ra thành tích không những lọt vào mắt của thị ủy còn hiện rõ trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Thành phố La Nam chúng ta đang ở vào thời kỳ đẩy mạnh phát triển, muốn cho nhiều người biết đến thành phố La Nam, muốn làm cho bọn họ đầu tư nhiều vào thành phố La Nam, còn cần phòng tuyên truyền tiếp tục thêm lực biểu dương hình tượng của thành phố ra bên ngoài. Tôi tin tưởng lãnh đạo tỉnh ủy sẽ tuyệt đối không làm cho những người an tâm công tác gặp bất kỳ phương diện nào gây hại. Vương Tử Quân giống như nói chuyện phiếm, bộ dạng mây trôi nước chảy. Lữ Hâm Sâm lúc này thật sự cảm thấy có chút gò bó, hắn hiểu Vương Tử Quân tìm mình nói chuyện là có ý gì. Hắn có thể nói là cực kỳ không thoải mái với tình huống đảng Hằng đến nhận chức trưởng phòng tổ chức thị ủy, cũng có chút oán giận với Vương Tử Quân. Nhưng lúc này Vương Tử Quân nói sẽ nhất định không cho hắn có hại, hắn lại lên tiếng. Bí thư Vương, ngài yên tâm, phòng tuyên truyền chúng tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực nhiệm vụ của văn phòng thị ủy, sẽ tuyên truyền hình tượng của thành phố La Nam ra bên ngoài. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lữ Hâm Sâm, sau đó nói hai tiếng tốt lại không nói gì thêm. Lữ Hâm Sâm thấy Vương Tử Quân không chủ động mở miệng, thế là bắt đầu báo cáo vài hạng mục công tác của phòng tuyên truyền vào lúc này và những chuẩn bị cho thời gian sau này. Vương Tử Quân liên tục gật đầu với những lời báo cáo của Lữ Hâm Sâm, hắn cũng đưa ra vài hạng mục yêu cầu phòng tuyên truyền phải chú ý chứng thực. Có thể nói cuộc nói chuyện lần này rất thành công, hai người tràn đầy nụ cười, âm thanh vang vọng khắp phòng. Khi hai người bàn luận nóng hổi, chợt cửa phòng bị gõ vang, Khương Long Cương đi vào bên trong. Bí thư Vương, lúc này là 11:45, anh xem có nên chuẩn bị xe chưa? Vương Tử Quân nhìn về phía đồng hồ treo tường, sau đó hắn khẽ gõ lên bàn nói. Ôi, nói chuyện với trưởng phòng Lữ mà quên cả thời gian. Anh Lữ, chúng ta mau mau lên thôi, trưởng phòng Tôn đã cho ra nhiều cống hiến với sự phát triển của thành phố La Nam, chúng ta cũng không nên cho anh ấy chờ lâu. Nụ cười trên mặt LSS chợt ngưng tu, hắn cũng hiểu hôm nay còn có chuyện lớn, đó chính là ban ngành tiễn chân Tôn Chiêu Hy. Hắn nghĩ đến tình huống trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy bị điều đến khối mặt trận Tổ quốc, thế là không khỏi vã mồ hôi lạnh. Bí thư Vương tìm mình nói chuyện, may mà mình phản ứng khá tốt, nếu không sẽ phải đi theo vết xe đổ của Tôn Chiêu Hy. Hai người rời khỏi phòng với nụ cười vui vẻ, Vương Tử Quân kéo Lữ Hâm Sâm lên xe của mình. Tuy hai người leo lên xe liên tục nói đùa với nhau, thế nhưng tâm tư của Vương Tử Quân lại chuyển lên phương diện sắp xếp cho Tôn Chiêu Hy. Cách chương.